Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi xuống mở cửa thì thấy ngay cái bản mặt khó ưa của anh. Cô vội đóng lại, anh cũng vội ngăn cửa, không ngờ cánh cửa đóng trúng tay anh khiến anh bị thương, nhưng không hề kêu đau một tiếng. Cô thấy vậy cũng mở cửa ra, nắm lấy bàn tay bị thương của anh suýt xoa. Anh bị ngốc hay sao mà lại ngăn cửa? Bị chảy máu rồi này, có đau không? Cô vẻ mặt đầy lo lắng trách vấn anh. Đôi mắt sưng đỏ xăm soi bàn tay anh. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cử chỉ của cô, lòng cảm thấy ấm áp. Nếu biết cô sẽ lo lắng như vậy, anh đau hơn cũng được. Thấy anh không trả lời, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ lôi anh vào nhà, để anh ngồi xuống ghế sofa rồi đi tìm hộp y tế. Cô tỉ mỉ sát trùng, bôi thuốc rồi băng vết thương lại cho anh. Cả buổi anh vẫn không nói gì, cô cũng vậy. Sau khi xong rồi, cô cũng làm lộ anh. Xong rồi, về đi, tôi không tiếp nữa. Cô vừa cất hộp y tế vừa đuổi anh. Anh sập mặt đứng dậy đi tới chỗ cô. Cô cất hộp y tế xong rồi quay mặt định đi ra thì đụng vào vòng ngực của anh. Anh ép cô vào tường, cô bối rối nhưng không thèm nhìn anh, chỉ quay mặt sang chỗ khác. Anh tức giận nắm cằm cô xoay lại. Sao lại lơ tôi? Cô không trả lời. Em ghen ư? Anh nhíu mày hỏi cô vẻ thích thú. Cô bị nói trúng tim đen, thoáng chốc đã đỏ mặt, không nhịn được lên tiếng biện hộ. Sao phải ghen? Tôi chỉ là không thích tiếp đãi nam nhân. Còn nói dối à? Khóc đến sưng cả mắt rồi đây này. Tưởng tôi không thấy sao? Một lần nữa trúng tim đen, cô lúng túng. Bây giờ phải làm sao? Tôi... Thế nào? Ghen đúng không? Không có. Còn dám nói là không, tôi lập tức ăn em sạch sẽ nhé. Anh cười tà mị. Cô thấy tình hình không chối được nữa, tốt nhất là thừa nhận, nếu không ngày mai sẽ không xuống giường được. Ừ thì tôi ghen đấy. Vừa nói xong, anh không chờ đợi, áp môi mình lên môi cô ngấu nghiến, đến khi cô không thể nào thở được nữa mới buông ra. Người ta nói ghen là yêu. Anh nhìn cô đắc ý nói. Không yêu, về đi. Cô lại đỏ mặt, nhịp tim loạn cả lên. Anh lại bị cô đuổi lần nữa, không nhịn được, bế thốc cô lên thẳng phòng ngủ. Cô đấm đấm vào ngực anh, không chút sức lực nhỏ nhoi, làm sao có thể khiến anh đau chứ? Không lâu sau, cô đã nằm dưới thân anh. Thả tôi ra. Cô vùng vẫy. Còn không thừa nhận. Em còn nhớ câu nói lần trước không? Anh nhắc lại. Lần trước anh có nói là trong một tuần chính miệng cô phải nói yêu anh. Vì thế nên anh dùng cách này để ép tôi nói điều đó ư? Không bao giờ, đã nói là không yêu rồi. Sao mặt anh lại dày như vậy? Cô trừng mắt nhìn anh không khuất phục. Đương nhiên không, phải là tự nguyện không ép buộc. Anh hơi đau, cô nghĩ anh sẽ làm cách hèn hạ đó sao? Cô không thể nghĩ cho anh hướng tốt đẹp hơn. Càng nghĩ càng tức, anh bóp chặt cổ tay cô. Nó đau như muốn vỡ vụn ra, lại còn chạm vào vết bỏng, lúc sáng đau đớn hôn nguôi. À, đau. Cô nhăn mày, anh nhíu mày nhìn xuống cổ tay cô. Em bị bỏng ư? Anh lo lắng hỏi. Không liên quan đến anh. Bôi thuốc chưa? Anh cũng thật tệ. Nãy giờ chỉ nhìn mặt cô mà không để ý thứ khác lại làm cô đau. Thấy cô không trả lời, chắc là chưa bôi rồi. Thật là không biết quan tâm bản thân gì cả. Rồi anh lấy một ít kem đánh răng, thoa lên. Hiện tại không có thuốc. Thoa đỡ cái này thì sẽ bớt hơn. Anh ân cần nhìn cô, sau đó đi vào bếp tự động nấu mì gói ăn. Cứ y như là nhà của anh vậy. Cô cũng không biết làm sao đuổi mấy lần lại không về. Đúng là mặt dày lại còn tự nhiên như thế. Cô bực bội mặc anh. Bây giờ cô đi tắm, rồi ra định đuổi anh về. Vừa bước từ cửa phòng tắm ra, cô thấy anh đã nằm trên giường mềm mại của cô ngủ từ lúc nào. Hay, còn chưa kịp đuổi về đã ngủ rồi. Tối nay cô ngủ ở đâu đây? Chẳng lẽ ngủ sofa? Cô khẽ liếc nhìn cái sofa nhỏ xinh, rồi oán hận anh, chiếm tiện nghi. Cô lon ton chạy lại chiếc giường lấy một cái gối xoay người đi, thì bị một bàn tay lớn nắm kéo cô xuống, mất đà ngã xuống. Ngã ngay ở đâu không ngã, lại nằm ngay trên người anh. Anh nín thở, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng rồi định thần lại. Buông tay, biến thái. Nếu tỉnh rồi thì mời anh về cho. Cô lạnh lùng nói rồi gỡ tay anh ra đang giữ chặt, nhưng anh vẫn im thinh không nói gì. 1, 2, 3 giây cô ngước lên nhìn anh, Thế anh nhắm nghiền mắt, cô cũng không biết là anh đã ngủ hay còn thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net